Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27. Loại khác nạp, đuổi đi toàn bộ cảnh sát. Triệu Chính Hải vốn định cho trưởng trấn cùng huyện cục cảnh sát cục trưởng báo cáo tình huống. Suy nghĩ một chút sau, hắn quyết định hay là trước cho công ty lương thực trưởng trạm Trần Đức Phúc nói một chút. Mọi người đồng nghiệp một trận, có chuyện gì cũng hẳn nói trước một tiếng. Cảnh sát cái này cương vị rất đặc thù. Đại Hán Quốc ngành cảnh sát, vừa thuộc về địa phương quan lớn nhất viên quản hạt, lại thuộc về bên trên nhất cấp ngành quản. Tỷ như Thiên Thạch Trấn đồn công an, vừa thuộc về Thiên Thạch Trấn trưởng trấn quản, lại thuộc về Đằng Sơn huyện cục cảnh sát quản. Triệu sở trường, làm phiền các ngươi, có rảnh rỗi mời ngươi uống rượu. Trần Đức Phúc khách khí nói. Trần trưởng trạm, cứ như vậy đi, ta còn phải cho trưởng trấn hồi báo một chút tình huống. Triệu Chính Hải nói. Triệu sở trường, có thể hay không chậm cái 1-2 ngày? Trần Đức Phúc liền vội vàng nói. Trần trưởng trạm, chuyện này huyên náo thật lớn, ta không còn báo cáo, cũng không có biện pháp giao xoa. Triệu Chính Hải nói. Triệu sở trường, ngươi xem như vậy có được hay không? Cho ta nửa ngày, các ngươi hoàn toàn có thể nói vẫn còn ở điều tra tình huống. Trần Đức Phúc nói. Nghe được đối phương hứa nặc, trong lòng Triệu Chính Hải động một cái, sau đó nói, được, cứ như vậy đi, thả tay xuống bên trong điện thoại. Trần Đức Phúc mang theo công ty lương thực nhân, vội vã chạy tới Ngũ Phong thôn. Sự tình huyên náo quá lớn, bản chính là bọn hắn công ty lương thực nhân không đúng. Không ra tay nữa bổ túc, hắn chẳng những vị trí khó giữ được, còn có thể ngồi xổm ngục giam. Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng. Coi như công ty lương thực trưởng trạm, trong tay người làm, ở thu lương thời điểm, mượn cơ hội hướng thôn dân đòi chỗ tốt chuyện. Hắn tâm lý rõ ràng, lần này chuyện vốn là huyên náo có chút lớn, ai lại thêm dầu vào lửa một phen, hắn coi như không phạm tội, cũng sẽ biến thành một cái tội phạm. Một người nói hắn thừa dịp thu lương đòi chỗ tốt, còn không chuyện gì lớn. Hai người nói hắn đòi chỗ tốt, cũng không có bao nhiêu chuyện. Có mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn người thôn dân nói hắn đòi chỗ tốt, hắn coi như trong sạch, cũng sẽ biến thành một cái tội phạm. Chỉ cần Ngũ Phong thôn những nông dân kia đem lương thực cũng giao rồi, còn lại thôn những thôn dân kia cũng sẽ gió chiều nào theo chiều nấy đóng lương. Lần này chuyện coi như là giải quyết viên mãn rồi. Trần trong lòng Đức Phúc thầm nói. Công ty lương thực đoàn người lái xe, lòng như lửa đốt chạy tới Ngũ Phong thôn. Trần Đức Phúc nhìn một chút hơn 200 thôn dân, kiên trì đến cùng đi tới. Cười nói. Trần trưởng thôn, ta là công ty lương thực trưởng trạm Trần Đức Phúc. Nghe nói thôn các ngươi đóng lương thực không phơi khô, ta đặc biệt tới xem một chút. Nói trắng ra, không cần phải vòng vo, cái gì gọi là thôn chúng ta lương thực có vấn đề, hạt kê có vấn đề hay không, ta ngươi lòng biết rõ, đổ tội lung tung liền không có gì hay rồi. Trần Đại Quân cười nói. Trần trưởng thôn, sự tình tiền nhân hậu quả, ta đều điều tra rõ ràng. Hôm nay làm khó dễ các ngươi người kia, là chúng ta công ty lương thực mướn đến giúp đỡ. Ở chỗ này, ta hướng các ngươi nói xin lỗi. Trần Đức Phúc cố làm thành khẩn nói. Lương thực muốn thu lời nói, tự các ngươi phái người tới kéo. Trần Đại Quân nói. Này, cái này không được đâu. Trần Đức Phúc cau mày nói. Chúng ta đem hạt kê tân tân khổ khổ đưa đến công ty lương thực, các người mướn tới người kia, nói chúng ta hạt kê không phơi khô, bây giờ lại muốn cho chúng ta đem hạt kê đưa đến công ty lương thực. Điều này có thể sao? Trần Đại Quân châm chọc nói. Dựa theo quy định, thôn dân đóng lương, cần đem lương thực đưa đến công ty lương thực. Trần Đức Phúc nói. Chúng ta đã đưa qua một lần. Trần Đại Quân có lý chẳng sợ nói. Trần trưởng thôn, có thể hay không làm phiền ngươi môn, đem hạt kê giúp chúng ta đưa đến công ty lương thực đi. Trần Đức Phúc lại nói, được, không thành vấn đề, 50 cây di hạt kê 5 khối tiền tiền chuyên chờ. Nếu không, không bàn nữa, Trần Đại Quân không nghi ngờ gì nữa nói, các ngươi đây là bắt chẹt. Trần Đức Phúc phẫn nộ nói, hừ, thôn chúng ta không hoan nghênh các ngươi, xin mời. Trần Đại Quân đưa tay tỏ ý nói, chúng ta đi. Trần Đức Phúc nổi giận đùng đùng mang người rời đi. Trở lại trấn trên, Triệu Hưng Hoa hỏi, trưởng trạm, chúng ta làm sao bây giờ? Đi làm cho ta một bộ loa. Trần Đức Phúc suy nghĩ một chút sau, cắn răng nói, phải. Triệu Hưng Hoa gật đầu một cái, chạy đi trấn rạp chiếu phim mượn loa đi. Thiên Thạch trấn rạp chiếu phim là công gia, không phải là cái loại này tư nhân rạp chiếu phim. Thường cách một đoạn thời gian, Thiên Thạch trấn rạp chiếu phim nhân sẽ đi các thôn lưu động chiếu phim, trong đó lấy đủ loại phim quảng cáo, mảng lịch sử chiếm đa số. Lúc tới buổi trưa, công ty lương thực ngoại Bắc một cái đài, Trần Đức Phúc cầm lên microphone, miệng lưỡi lưu loát nói, quốc gia quy định, năm nay đóng lương từ ngày 13 tháng 8 bắt đầu. Tháng 8 nhị số 18 kết thúc, không giao lương đem sẽ. Loa thanh âm rất lớn, cơ hồ toàn bộ Thiên Thạch trấn nhân đều nghe được. Nghe được không giao lương thực nhân phải thế nào thế nào. Từng cái lái buôn chen lấn gọi điện thoại, để cho những thứ kia ở lão gia làm ruộng bằng hữu thân thích tới đóng lương. Thấy không ít người đều bị chính mình dọa sợ, Trần trong lòng Đức Phúc thở phào nhẹ nhõm, biết được cha mẹ đưa tới lương thực, bị công ty lương thực nhân mượn cớ không phơi khô, lại bị cha mẹ kéo trở về. Trong lòng Trần Vũ giận dữ, nhìn trên đài lải nhải không ngừng đại heo mập, hắn quyết định cho cha mẹ cùng những bách đó họ chút cơn giận. Nhất niệm chi gian, Trần Đức Phúc biến thành nạp đối tượng, miệng đầy bình phun phân ra hỏa, cho hắn sung mãn điểm cái gì chứ, cho hắn sung mãn cái hoa nhi. Chủ ý này không tệ, chính là động tĩnh quá lớn, cho hắn sung mãn cái tai lợn. Nếu thật như vậy làm, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý Thiên Thạch trấn. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ nảy ra ý hay, không chút do dự cho đối phương đầy 100 khối. Ngươi cho Trần Đức Phúc nạp một cái 100 khối tiền đại tiện. Trong cơ thể hắn đại tiện bắt đầu gia tăng, đang ở hù dọa thôn dân Trần Đức Phúc, không kìm lòng được ói tiêu chảy. Trong nháy mắt, trên đất liền nhiều hơn rất nhiều xú khí huân thiên phân và nước tiểu. 100 khối có thể nạp thập cây di đại tiện, đủ để cho đầu này đại heo mập danh trấn Đằng Sơn huyện rồi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, miệng đầy bình phun phân, ông trời cũng nhìn không được. Một cái lái buôn như có điều suy nghĩ nói, hắn là thành phố hộ khẩu, niên đại này thành phố nhân không cần giao lương. Hắn tự nhiên không sợ công ty lương thực nhân, dù là đối phương là công ty lương thực trưởng trạm, hắn cũng không sợ chút nào. Mọi người mau tới nhìn a, Trần trưởng trạm miệng đầy bình phun phân á. Công ty lương thực nhiều. Trần trưởng trạm hẳn ăn quá nhiều. Trống, nếu không mà nói, làm sao biết phía trên ói, phía dưới phóng, đi qua đây ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Trăm năm khó gặp miệng phun đại tiện, không còn nhìn nhưng là không còn có rồi. Thúi quá, công ty lương thực là tồn trữ lương thực địa phương, làm sao có thể tùy chỗ đại tiểu tiện đây? Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới công ty lương thực trưởng trạm, kéo một đại tiện cũng cùng người bình thường không giống nhau. Nhất định chính là siêu phàm thoát tục. Chẳng lẽ Trần trưởng trạm lúc trước đại tiện đều là từ trong miệng phun ra? Người bình thường đi y cũng liền một chút như vậy, không nghĩ tới công ty lương thực nhân đi y đều kéo được như vậy kinh thiên động địa. Từng cái không sợ trời không sợ đất lái buôn, bước lên giọng la lớn, niên đại này kế sinh bạn cùng công ty lương thực nhân ghê tởm nhất. Kế sinh bạn bởi vì kế hoạch hóa gia đình, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chưa đóng nổi tiền phạt nhân, chẳng những phải bị đẩy nhà ở dắt heo, còn phải bị bọn họ cứng rắn kéo đi bệnh viện buộc garo. Có chút mang thai 7-8 tháng, còn bị kế sinh bạn nhân cưỡng chế đưa đi bệnh viện làm người lưu giải phẫu. Ở công ty lương thực đi làm nhân, có rất nhiều cũng không phải thứ gì, vì một lượng gói thuốc lá, cố ý làm khó dễ thượng lương nông dân, không phải là người quen lại không cho chỗ tốt, người lương thực phơi cạn nữa, cũng sẽ cho người kéo về đi lại phơi 2 ngày, liên tiếp phun ra ngũ cây di đại tiện. Trần Đức Phúc lúc này mới dễ chịu một chút, nhìn mọi người chán ghét ánh mắt. Hắn vội vã chạy vào công ty lương thực, trước không phải là không muốn chạy, mà là một mực ói tiêu chảy. Hắn đều ngốc lăng được tâm vô bàng vụ rồi. Người đang làm, trời đang nhìn, rốt cuộc tao báo ứng. Không biết kế sinh bạn những người đó, có thể hay không sinh con chưa? Quá xui xẻo, mới bưng tới mì thịt bò, cũng ăn không vô nữa. Từng cái lái buôn ba. 5/10 quần giao đầu tiếp thính, Trần Đức Phúc chạy vào công ty lương thực phòng vệ sinh. Ước chừng nôn mửa nhị vài chục phút, thẳng đến bụng cũng đau đến rút gân. Hắn mới phải chịu rồi một chút, lại dùng giặt nước rồi vài chục phút miệng. Hắn lặng lẽ đi vào phòng làm việc núp vào. Chúc các vị các anh chị em, nguyên đán vui vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.